Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1613. Đệ 1613 chương Nhất Chi Độc Tú. Mù Thanh Thiển thấy Diệp Thành thần sắc chân thành, nhưng thật ra có thể lý giải hắn lúc này tâm tình. Kỳ thật cuối cùng có thể thành công cũng là chính ngươi kiên trì tạo hóa. Nếu là ngươi ở uống chất độc hóa học khi lùi bước, kia hết thảy đều tương đương uổng phí. Diệp Thành cười khổ một tiếng. Ta cũng là thật sự không có biện pháp. Tiến vào tông môn trước gia tộc đối ta ký thác kỳ vọng cao quá cao. Ta không nghĩ ở một năm sau bị đá ra tông môn. Lúc này mới muốn ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, đây là hắn trong lòng lời nói thật. Đối mặt Ngô Thanh Thiển hắn cũng không tưởng giấu giếm mân ni, bất quá không nghĩ tới ta còn là đánh. Cuộc thắng, Ngô sư tỷ ở chất độc hóa học thượng tiêu chuẩn làm ta tâm phục khẩu phục, hắn cảm thấy bên ngoài. Thành sợ là khó tìm ra một vị có thể cùng Ngô Thanh Thiển thực lực tiêu chuẩn tương đương luyện độc. Sư, ở thượng giới không ít ma đạo đều am hiểu khống độc. Bởi vậy chơi độc lợi hại hơn nữa có thể chính mình tinh luyện ra độc một loại người cũng đơn độc. Được xưng là luyện độc sư, ta bản thân liền thích chơi độc, cho nên nghiên cứu tương đối thâm mần ni, Ngô Thanh Thiển cười cười. Hoắc Lăng Tán đồng gật đầu, Ngô sư muội luyện độc thiên phú liền tính là ở Huyền U cốc nội sợ là cũng ít có người có thể so. Không biết Huyền U cốc những cái đó lão gia hỏa tương lai được đến Ngô Thanh Thiển luyện độc thiên phú tin tức sau, có thể hay không đỏ mắt đến muốn vọt tới Quy Nguyên Tông tới đoạt người. Hắn cảm thấy những cái đó lão gia hỏa hoàn toàn có khả năng tưởng hết mọi thứ biện pháp tới thọc gậy bánh xe, kỳ thật Ngô Thanh Thiển thiên phú đặt ở Huyền U cốc có thể càng tốt thể hiện cùng phát huy. Tại Quy Nguyên Tông nội cũng không biết có thể hay không mai một. Hoắc Phỉ thực hiểu biết Hoắc Lăng, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Người suy nghĩ nhiều quá, Ngô sư muội luyện độc thiên phú như thế yêu nghiệt lợi hại. Kỳ thật tại Quy Nguyên Tông so Huyền U cốc càng tốt, hắn đối Hoắc Lăng truyền âm mần ni Hoắc Lăng. Khó hiểu truyền âm hỏi, vì cái gì, ở Huyền U cốc nàng không phải càng có thể phát huy luyện độc sở trường đặc biệt sao? Huyền U cốc luyện độc thiên tài đông đảo, muốn lực lượng mới xuất hiện cũng không dễ dàng. Chính là tại Quy Nguyên Tông liền không giống nhau, Hoắc Phỉ dừng một chút nói. Chúng ta Quy Nguyên Tông căn bản không có lợi hại luyện độc sư. Chờ độc quán khai lên, Ngô sư muội thiên phú cùng lợi hại chỗ bại lộ đi ra ngoài. Tông môn cao tầng chỉ cần là đầu óc không có hư đều nhất định sẽ càng thêm coi trọng một gốc cây. Siêu quần xuất chúng có thể so vạn hoa tranh diễm càng tốt. Không phải sao, Hoắc Lăng nháy mắt sáng tỏ. Người nói không tồi, dĩ vãng mỗi lần mấy thế lực lớn ở bên nhau rèn luyện khi. Huyền U cốc độc tổng có thể chiếm cứ không ít ưu thế. Chúng ta mấy đại chính đạo thế lực khổ không nói nổi, hiện tại nếu là Ngô sư muội lực lượng mới xuất hiện. Đem được đến tông môn không ít cao tầng càng thêm chú ý cùng duy trì đi. Đến lúc đó cũng chỉ có nàng có thể tại Quy Nguyên Tông chơi độc phương diện một gốc cây siêu quần. Xuất chúng, nói không chừng còn có thể phản hố Huyền U cốc những cái đó ra hỏa một phen, bất quá tông môn. Cũng tổng hội có người bảo thủ sẽ phản đối chơi độc loại này ma đạo am hiểu đồ vật đi, hắn có chút lo lắng nói. Hoắc Phỉ không thèm để ý cười cười, những cái đó người bảo thủ tư tưởng tả hữu không được đại cục. Tông môn cao tầng cơ trí thông minh dù sao cũng là đại đa số, đây cũng là hắn đáp ứng vì độc quán. Hộ giá hộ tống một cái quan trọng nguyên nhân, nếu không muốn thật là toàn tông cao tầng đều cơ bản sẽ phản đối. Vậy xem như hắn ra mặt cũng vô dụng, người gần nhất đều đem tinh lực phóng tới độc quán thượng. Chờ Ngô Thanh Thiển bọn họ hoàn thành tông môn hạ đạt lần đầu tiên nhiệm vụ sau liền khai trương. Nhưng ở kia phía trước nhất định phải làm tốt bảo mật công tác, Hoắc Phỉ cường điệu. Hoắc Lăng gật gật đầu, yên tâm, lòng ta hiểu rõ, hai người trao đổi một ánh mắt không hề truyền âm mần ni. Hoắc Lăng nhìn Diệp Thành bình phục cảm xúc, chính là toàn thân đều tỏa sáng ra một loại tân sáng rọi. Hắn tâm tư vừa chuyển. nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi: "Sư muội, ngươi có thể cải thiện tăng lên hoàng phẩm đến huyền phẩm thiên phú. Kia một thân người thượng chỉ có thể tăng lên hạng nhất thiên phú. Vẫn là tam hạng đều có thể tăng lên." Nghe được hắn vấn đề này, Hoắc Phỉ cùng Diệp Si đi ngẩn ra, ngay sau đó đều sôi nổi nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Hết chương.